lập tức đã đem áo của hắn chấn rách ra đến. Sát khí như đao tước giống nhau, từ thân thể Ninh Thành đảo qua, Ninh Thành toàn thân lập tức liền có hơn 10 đạo vết máu. Vết máu rất cạn, thế nhưng chảy ra tiên huyết trong nháy mắt liền nhiễm đỏ Ninh Thành thân thể. Ninh Thành không dám lại nhảy qua bước thứ hai, trường thương pháp bảo này hấp dẫn, cũng không có để cho hắn rời khỏi nơi này phiến ngang dọc khe rãnh. Hắn ngừng lại, chậm rãi vận chuyển chân khí muốn một bên chữa thương, một bên chậm rãi đi tới. Dù cho dùng nhiều hơn mấy tháng, hắn cũng muốn đem cây trường thương này thu vào tay. Luyện đan cùng luyện khí không được, Ninh Thành cũng sớm đã biết. Như vậy một cây thương loại pháp bảo bỏ ở nơi này, hắn nếu mà không lấy được, buổi tối hắn cũng sẽ ngủ không yên. Chân khí dọc theo Ninh Thành kinh mạch lưu động, nguyên bản huyền hoàng châu dừng lại ở giữa tử phủ bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo huyền hoàng khí hơi thở hỗn hợp tại giữa chân khí, tràn ngập Ninh Thành kinh mạch toàn thân. Ninh Thành lại ở địa phương sát khí ngang dọc này ngồi xuống, trong đầu của hắn nổi lên hai đạo nhân ảnh. Này hai đạo nhân ảnh ở Đại An Xâm Lâm bầu trời răng khắp nơi, một người dùng là trường thương, một người dùng là cự phủ, bố bự. Hai người ở mảnh không gian này thương ảnh ngang dọc, phủ quang xen kẽ. Chỉ là trong thời gian ngắn, phiến nguyên bản cây cối dày đặc địa phương này đã bị tàn phá chỉ có một vài đốt trọi tàn mộc. Thương ảnh giữa từng đạo sát khí quý tích tựa hồ bị Ninh Thành mơ hồ cảm ứng được. Ý thức của hắn không gian đột nhiên tỉnh ở tại một cái hình ảnh, thân ảnh tế xuất trường thương trong tay pháp bảo. Sau đó một lưỡi chém ra, một thương này mang theo ngàn vạn đạo thương ảnh. Giữa cái loại này thương ảnh sát ý sẽ để cho Ninh Thành không thở nổi. Thật là mạnh mẽ, Ninh Thành trong lòng lay động không dứt. Hắn bừng tỉnh cảnh giác lại, hắn chỉ là cảm thụ được một tia lưu lại trường thương sát khí, giống như này khó chịu. Nếu như là hắn đối mặt loại đáng sợ sát khí này, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Có lẽ không cần chờ chết, chỉ cần này đáng sợ sát khí vừa ra tới, là có thể đem hắn hoàn toàn khuấy thành hư vô. Loại này dày đặc hung tàn thương ảnh sát khí hầu như bao trùm toàn bộ Đại An Xâm Lâm, dường như muốn đem toàn bộ Đại An Xâm Lâm đập vỡ ra đến. Hắn không biết đối mặt loại đáng sợ này hủy diệt thương ảnh, người thi triển cự phủ bóng dáng nên như thế nào chống đối. Thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, một thương này dường như có một loại cổ quái nói không rõ. Đột nhiên, đầu óc của hắn kịch liệt đau nhức, đồng thời hắn lại cũng vô pháp bắt lấy thân ảnh thi triển cự phủ. Chỉ có thể cảm giác được một loại đáng sợ xé rách đau đớn đánh vào trong đầu của hắn. Sau một khắc hắn chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thổ một búng máu Ninh Thành sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn vẫn không có lui về phía sau, chỉ là chậm rãi đứng lên, giơ tay lên một cái. Phi kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, phi kiếm của hắn trở thành trường thương đâm đi ra ngoài. Hưu như mũi tên nhọn bắn ra có tiếng giống nhau. Ninh Thành phi kiếm trong tay mang theo một đạo thật dài kiếm quang, đập vỡ ra chung quanh sát khí. Có lẽ nói Ninh Thành một kiếm này đã đem chung quanh đây sát khí toàn bộ quặn bung ra, để cho chung quanh đây sát khí đối với hắn không còn có nửa phần ảnh hưởng. Đây là thương kia một chút da lông sao? Ninh Thành trong lòng tràn ngập vô cùng kích động. Hắn nghĩ không ra chính bản thân dĩ nhiên có thể ở loại địa phương này lĩnh ngộ được một thương như vậy. Nếu mà một thương này được hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, lực chiến đấu của hắn sẽ đâu chỉ lên cao một cấp độ. Không đúng, Ninh Thành bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn vui sướng ngay lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện vết tích kẽ hở của một chiêu này. Hơn nữa còn là sơ hở chí mạng. Trước đây thân ảnh thi triển trường thương thi triển một chiêu này thời điểm, cũng không có cách nào một thương huyễn hóa ra vô số đồng dạng đáng sợ thương ảnh. Hắn áp dụng chính là phổ thương. Không sai, chính là phổ thương. Bởi vì người nó còn không cách nào làm được chân chính một thương liền mang tất cả hai người đánh nhau thiên địa, cho nên dùng vài can phổ thương tương trợ. Cũng chính là bởi vì như vậy, đạo thương ảnh này dường như nhiều hơn một sơ hở. Nếu mà người thi triển cự phủ bắt được cái kẽ hở này, hẳn khiến cho thương ảnh phải thua không thể nghi ngờ. Ninh Thành sắc mặt lại một lần nữa tái nhợt, hắn nhìn thấy trước mắt khe rãnh, đồng thời hắn rất biết rõ, người dùng thương nhất định là thua. trước mắt khe rãnh một đạo rãnh sâu về phía trước. Chung quanh khe rãnh tương đối mà nói đều nhỏ rất nhiều, hơn nữa sát khí cũng yếu không ít. Ninh Thành sở dĩ sắc mặt trắng bệch là bởi vì hắn vừa rồi cũng lĩnh ngộ một thương này một chút ra lông. Nói cách khác, hắn tương lai cùng người khác thời điểm đối địch, chỉ cần đối thủ bắt được kẽ hở của một thương này, hắn sẽ thảm bại như vậy. Dù cho hắn không cần phụ thương, hắn lĩnh ngộ tới một thương này vẫn như cũ không cách nào êm dịu, mang theo một tia kẽ hở. Mặc dù biết này người dùng thương thì không cách nào quán thông một thương này, để cho một thương này mang theo kẽ hở không cách nào bù đắp. Thế nhưng từ trong lòng mà nói, Ninh Thành còn đang muốn dùng cây thương kia, bởi vì hắn cũng muốn dùng thương làm pháp bảo của mình. Đồng dạng Ninh Thành cũng rốt cuộc hiểu rõ này khe rãnh trung gian nửa đoạn tàn thương là cái gì, vậy hẳn là người dùng thương phụ thương. Sau đó bại, ngay cả năng lực lấy đi phụ thương cũng không có. Có thể thấy được hắn hẳn là thảm bại. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì dứt bỏ bản thân cái ý niệm này. Hắn tu vi bây giờ muốn cùng loại cao thủ này quyết đấu, đó là nằm mơ, cho nên hắn không cần nghĩ nhiều lắm. Tương lai chờ hắn có thể cùng loại cao thủ này quyết đấu thời điểm, có lẽ hắn sớm đền bù kẽ hở của một thương này. Đem cái ý niệm này dứt bỏ, cây thương sắc bén sát khí lần thứ hai bị Ninh Thành bắt lấy đến. Trong đầu của hắn đối với một thương này càng ngày càng rõ ràng. Ninh Thành hoàn toàn không biết, hắn bắt được không phải sát khí, mà là một tia thương ý. Nếu mà có người biết Ninh Thành chỉ là tụ khí tu vi, là có thể thông qua sát khí cảm ứng được tràng cảnh lúc đó đánh nhau, thậm chí lĩnh ngộ được một tia thương ý. Vậy Ninh Thành coi như là trốn ở chân trời, hắn cũng sẽ bị người tóm ra, từng chút xé mở ra nghiên cứu. Ninh Thành đồng dạng biết hắn vì sao có thể cảm ứng được tràng cảnh đáng sợ đánh nhau như vậy. Đó cùng tư chất của hắn không quan hệ, đó là bởi vì Huyền Hoàng Châu. Chỉ mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành quát một tiếng, hai tay rung lên, một đạo thương ý này bị hắn kích phát đến. Xung quanh sát khí vốn là đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng càng phát ra mỏng hơn. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, càng bước nhanh hơn. Hắn vốn dự định tốn hao mấy tháng lấy được một cây tàn thương này, lại nghĩ không ra chỉ là lĩnh ngộ một tia sát khí là có thể ở chiến đấu khe rãnh này hành tẩu nhanh như vậy. Chỉ là thời gian một nén nhang, Ninh Thành liền đi tới chỗ không xa nửa đoạn tàn thương. Ngay Ninh Thành muốn một bước tiến lên, đem tàn thương nắm trong tay là lúc, một đạo bén nhọn hơn sát khí đánh tới, trực tiếp đánh vào ngực Ninh Thành. Đạo sát khí này so với trước trường thương lưu lại sát khí bén nhọn hung hãn hơn, Ninh Thành bị đạo đáng sợ sát khí này đập té bay ra ngoài. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời, ở giữa Ninh Thành ý thức có thêm một đạo cự phủ bóng dáng. Ninh Thành chiến nguy nguy đứng lên, vẫn như cũ cảm giác bắp chân mình có chút run, cái đó và sợ không quan hệ, mà là vậy cự phủ sát khí quá mức đáng sợ, để cho hắn hoàn toàn không có cách nào chống đối. Đây là phù ảnh phá vỡ thương kia, thật lợi hại. Một lát sau đó, Ninh Thành mới tự lẩm bẩm. Lúc này Ninh Thành phi thường rõ ràng, nếu mà hắn không có khả năng ngăn trở cự phù sát khí này, hắn căn bản cũng không có biện pháp thu tàn thương vào tay. Dù cho trường thương ngay ở sát địa phương có thể chạm tới, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Phi nhìn một chút nội giáp ở ngực đã bị đánh ra một đạo dấu vết, Ninh Thành ói ra nước bọt, lão tử hôm nay liền phải có cây thương này. Hạ quyết tâm Ninh Thành, cẩn thận tới gần có chứa cự phủ sát khí khe rãnh. Khi hắn vừa mới tới gần thời điểm, này đáng sợ phủ ảnh liền trực tiếp đánh tới, lần thứ hai đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắn tiếp tục cảm ngộ đạo này phủ bóng dáng, sau đó lại một lần nữa tiến lên. Bị đánh, thủ thương, cảm ngộ, tiến lên, lại bị đánh. Bị thương nữa, lại cảm ngộ, tiến lên nữa. Ninh Thành ở này lần lượt bị đánh vỡ cùng thủ thương ở giữa, lần lượt tiến lên cảm ngộ. Thời gian ở nơi này loại nhiều lần đi tới, mà đạo này phủ ảnh sát ý cũng dần dần bị Ninh Thành ý thức rõ ràng. Chưa từng có từ trước đến nay, khí thế bàng bạc vô biên, không hề quanh co đường sống. Đây là khí thế của một bố này. Vô luận từ khí thế hay là sát khí, đạo này phủ ảnh đều so với thương ý trước Ninh Thành cảm nhận được sát khí nồng nặc cường đại hơn rất nhiều. Này không phải là bởi vì người dùng bố tu vi so với người dùng thương tu vi cao hơn rất nhiều, mà là bởi vì một là thắng sát khí, một là thua sát khí, đây căn bản không cách nào so sánh. Ninh Thành không nhớ ra được đây là hắn lần thứ mấy bị đánh bay, trên người hắn đã không có một tấc địa phương hoàn hảo, thậm chí trên mặt đều là vết thương chằng chịt. Thế nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một lần nữa xông lên phía trước, đồng thời phi kiếm trong tay bổ ra. Lúc này đây hắn đem phi kiếm của mình trở thành cự phủ, cứ như vậy một kiếm bổ đi ra ngoài. Kiếm khí kéo khe rãnh chung quanh sát khí, phát sinh từng trận đùng nổ vang. Ngay lập tức sau đó, Ninh Thành ngừng lại, trước mắt hắn chính là đạo kia khe rãnh. Trước đơn giản đưa hắn đánh vỡ những sát khí kia, lúc này lại cũng vô pháp đưa hắn đánh vỡ nửa phần. Ninh Thành cứ như vậy đứng ở trước khe rãnh cự phủ bổ ra, từng đạo cảm ngộ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành bỗng nhiên mở mắt, thân thể hắn phát sinh từng trận rất nhỏ âm vang, trong cơ thể chân khí cường đại như ồ ồ nước chảy, bộc phát ra ngoài rõ ràng. Trong mắt Ninh Thành xuất hiện lướt qua một cái kinh hỉ, đây là hắn lần đầu tiên không có thông qua linh thạch tu luyện, không có thông qua bất luận cái gì ngoại giới tài nguyên, liền lên cấp. Hắn có thể thăng cấp trở thành một tu sĩ tụ khí 9 tầng, hoàn toàn là bởi vì lĩnh ngộ hai loại sát khí nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Kim tệ cùng linh thạch. Ninh Thành thu hồi phi kiếm, liền đứng tại chỗ một quyền bổ ra. Hắn cảm ngộ được một tia sát khí giữa khe rãnh cự phủ lưu lại. Điều này làm cho hắn bức thiết muốn thử một lần này uy lực, một búa. Thế nhưng phi kiếm thật sự là không tiện tay. Hắn đơn giản dụng quyền đầu trở thành cự phủ. Oành! Ninh Thành quyền phủ mang theo sát khí trực tiếp đập mở rộng sát ý trước tầm mắt như ẩn nhược vô lưu, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Quanh quẩn ở chung quanh cái loại này sát khí như bị đánh vỡ bùn nhão giống nhau, bốn bề vẩy ra. Tuy rằng sát khí kia vẫn là sẽ lần thứ hai ùa ra trở về, lại sớm đã không còn phong mang như trước. Ha ha! Ninh Thành cười ha ha, một bước tiến lên giơ tay lên bắt được tàn phá báng thương. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn lĩnh ngộ một tia cự phủ sát khí này, sau đó dùng bản thân quyền phủ đem chung quanh đây lưu lại sát khí đánh vỡ, cảm giác được sướng ý không gì sánh được. Hắn đương nhiên biết lúc này sát khí cự phủ còn ở tại chỗ này, còn không bằng người cầm búa một phần vạn, nhưng ít ra lúc này, sát khí lưu lại đã bị hắn một quyền đánh vỡ. Huống chi, hắn dùng quyền phủ tự nghĩ ra. Cũng chính bởi vì hắn dùng bản thân quyền phủ đem lưu lại cự phủ sát khí đánh vỡ, hắn mới có thể nói cũng không gì hơn cái này mà thôi. Theo Ninh Thành, chân chính đại cao thủ, coi như là đi vô số năm, lưu lại sát khí vết tích cũng sẽ không tùy tiện tiêu tán. Mà nơi này người tranh đấu, đi thời gian hiển nhiên không dài, tranh đấu hiện trường sát khí đã tiêu tán 99%. Qua một đoạn thời gian nữa, nơi này sát khí đem nửa phần không tồn. Dù cho Ninh Thành biết mình so với người khác tới, kém cách xa vạn dặm, hắn ở lĩnh ngộ hai loại sát ý sau đó, vẫn còn có chút không cho là đúng. Cười to bên trong, Ninh Thành đã huy động chân khí, đưa tay rút ra mũi tàn thương này. Khí tức cường đại lập tức tràn ngập Ninh Thành cảm quan, dường như trường thương trong tay hắn một đánh ra đi, liền có thể đánh vỡ chung quanh thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều ở trong tay hắn. Ninh Thành biết này coi như là ảo giác, nhưng trong lòng hắn vẫn là đại hỉ. Cây thương này một khi cầm trong tay, cái loại này nặng nề xúc cảm sẽ để cho hắn rõ ràng so với phi kiếm, thương này càng thêm thích hợp với hắn. Thương dài gần 8 thước, để cho Ninh Thành tiếc nuối là cây thương này chẳng những cái bá thương bị chặt đứt một đoạn, chính là đầu thương cũng gãy một đoạn. Coi như là như vậy, Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác được cây trường thương này không đơn giản. Ninh Thành căn bản cũng không có đổi địa phương, trực tiếp lưu tại chỗ, bắt đầu luyện hóa trường thương. Từng đạo cấm chế bị Ninh Thành luyện hóa, trường thương bên ngoài quanh quẩn lấy cái loại này khí tức cường đại dần dần yếu lên. cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Ninh Thành lần thứ hai đứng lên giơ lên trường thương, sau đó một lưỡi phóng ra. Không khí chung quanh bị một thương này mang theo ông âm vang, như dùng một cây cực nhỏ cành liễu rất nhanh trên không trung phớt qua cái loại này âm hưởng giống nhau. Ở trường thương đâm ra sau đó, giờ khắc này trường thương trước mặt không khí bị hoàn toàn tách ra. Sau một khắc Ninh Thành đầu thương run lên, lộ ra 12 đạo thương ảnh, những thứ này thương ảnh như một cái thưa thớt thương võng giống nhau, đem trước mặt không gian hoàn toàn bao vây lại. Xung quanh trong thời gian ngắn liền băng hàn đứng lên, băng hàn thật giống như một loại chất lỏng sền sệt, để cho người bị vây trong đó hành động trở nên ngưng động lẩn trốn rất nhiều. Huyền băng tam thập lục thương, đây mới thật sự là huyền băng tam thập lục thương. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn dùng trường thương thi triển huyền băng tam thập lục thương, vô luận là khí thế cùng uy lực xa xa không phải phi kiếm kia có thể so sánh được. Giờ khắc này ở trong lòng Ninh Thành, huyền băng tam thập lục thương này chỉ có hai chữ có thể hình dung, cường đại. Thu hồi trường thương, Ninh Thành khí thế hào sinh, nếu như hắn lại đối mặt cái kia tụ khí 4 tầng mâu lễ hổ, hắn có nắm chắc không cần thất diệu băng châm, đã có thể giết chết đối phương. Đáng tiếc là trường thương sứt mẻ, không cách nào ổn định phẩm chất. Ninh Thành cầm trong tay thời điểm, cảm giác chỉ là một món hạ phẩm pháp khí. Khi hắn đâm ra phát thương kia thời điểm, hắn lại cảm thấy trường thương phẩm chất đưa lên đến trung phẩm pháp khí. Mà khi hắn đánh ra huyền băng tam thập lục thương thời điểm, tàn thương này dường như lại biến thành thượng phẩm thậm chí là cực phẩm pháp khí. Ninh Thành chút nào đều không nghi ngờ, một khi hắn thi triển ra thương kỹ đáng sợ hơn, tàn thương này nói không chừng đều có thể trở thành cấp thấp nhất linh khí. Bởi vậy Ninh Thành suy đoán ra, can tàn thương này trước khi không có sứt mẻ, tuyệt đối là một món pháp bảo trên linh khí đỉnh cấp. Hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng không bình thường, tàn thương bị hủy, tàn dư cấm chế vẫn như cũ có thể bảo trì pháp bảo có thể dùng. Ninh Thành tiếp xúc qua pháp bảo ít, hắn xem qua một chút ghi chép, bình thường pháp khí sứt mẻ sau đó, rất khó dùng lại. Nhất định phải đi qua một lần nữa chữa trị mới có thể lần thứ hai sử dụng. Thương này đã sứt mẻ còn có thể sử dụng. Nói rõ cây thương này phương pháp luyện chế cùng bình thường pháp khí bất đồng. Ninh Thành tìm ra một miếng vải bố xanh đem tàn thương này bao lấy cột vào trên lưng. Cây thương này hoặc là bởi vì sứt mẻ, tuy rằng còn có thể bị luyện hóa, nhưng không cách nào cùng phi kiếm so sánh. Phi kiếm còn có thể thông qua thần niệm khống chế thành lớn. Tàn thương nhưng không cách nào thay đổi lớn nhỏ, mà Ninh Thành túi đựng đồ chỉ có hơn một thước một chút phương viên không gian, can tàn thương này đều đã vượt qua hai thước. Ninh Thành ngoại trừ đeo lên sau lưng, chỉ có thể cầm trong tay, đã lĩnh ngộ hai loại sát khí nơi phiến khe rãnh ngang dọc, Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất đi ngang qua phiến địa phương này, quay đầu lại xem nơi đã bị hắn ném ở sau chỗ này một tảng lớn chiến đấu hiện trường. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ này cơ duyên quả nhiên là cần phải vận khí và thực lực. Hắn đi ngang qua Đại An xâm lâm, cư nhiên chiếm được một cây trường thương, còn lĩnh ngộ hai loại sát khí. Sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, đây không phải là cơ duyên thì là cái gì? Cô, ta không đồng ý. Kỷ Lạc Phi đối mặt Kỷ Giao Hà không chút do dự đáp. Không chỉ nói nàng và Ninh Thành hôn ước còn không có giải trừ. Nàng cũng đã hứa hẹn qua với Ninh Thành, kiếp này tuyệt đối không lấy người khác. Coi như là không có những thứ này, nàng cũng không có ý định tái giá cho người khác. Giờ khắc này ở trong lòng nàng, chỉ có tu luyện nữa. Chờ tương lai nàng tu vi cao, nàng muốn đi Đại An xâm lâm đi một chuyến, xem phụ mẫu của chính mình tại sao phải ở Đại An xâm lâm đi không được. Hiện tại cô lại muốn nàng gả cho Đông Lan chân quốc Thủy Gia Thủy Vũ, nàng căn bản không hề nghĩ ngợi, liền một tiếng cự tuyệt. Kỷ Giao Hà lập tức liền nhíu mày, tận lực chậm lại giọng của mình nói, Lạc Phi, Thủy Gia là một trong Hóa Châu thất đại gia tộc, thậm chí còn có một gã huyền đan tu vi đại năng già. Thủy Vũ càng Thủy Gia đệ nhất thiên tài, chúng ta Kỷ Gia có cái gì? Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Linh căn của ngươi cũng bất quá là song linh căn, nếu như có thể cùng Thủy Gia cưới hỏi, tương lai ngươi khẳng định có thể đi tới đẳng cấp cao hơn. Bằng không, coi như là chúng ta ở sao băng học viện, cũng rất khó tiến thêm một bước. Dừng một chút, Kỳ Giao Hà tiếp tục tận tình nói, lại nói ngươi cũng đã bị hủy khuôn mặt, dùng thủy gia năng lực, tương lai khẳng định có thể trung cấp châu Giáp Châu. Một khi có thể đi Giáp Châu, ngươi còn sợ ngươi không có khả năng phục dung. Còn có này thủy vũ linh căn tư chất so với ngươi còn tốt hơn một chút. Hắn 30 không tới, cũng đã là ngưng chân lục tầng tu vi. Người như thế, coi như là sao băng học viện cũng không có bao nhiêu. Ngươi vì sao không đồng ý? Cô, ta đã có chồng, thủy ra việc quyết không có khả năng. Huống chi, ta lại bị hủy dung. Cuộc đời này ngoại trừ tìm kiếm phụ mẫu ra, lại không còn ý niệm khác. Xin cô đi trở về nói với thủy gia. Kỷ Lạc Phi nói như đinh chém sắt. Kỷ Giao Hà nghe xong Kỷ Lạc Phi nói, tức giận đứng lên. Lạc Phi, ngươi biết cự tuyệt thủy gia là hậu quả gì sao? Chúng ta tuyệt không khả năng tiếp tục ở lại sao băng học viện. Rời đi sao băng học viện, ngươi cảm thấy chúng ta còn có chỗ nào có thể đi? Cái kia Ninh Thành căn bản cũng không có linh căn, tiếp qua vài thập niên, cũng chỉ là một đống đất vàng mà thôi, ngươi nhất định phải coi trọng hắn. Kỷ Lạc Phi cũng chậm thân đứng lên, giọng nói không mang theo nửa phần tình cảm nói. Cô, ta và Ninh Thành cùng nhau sinh sống vài chục năm, trước đây biết rõ hắn chết ở tại trong ngục, ta cõng hắn lúc trở về cũng không có nửa phần bi thương. Hắn ở ta trên lưng lúc tỉnh lại, ta cũng không có nửa phần mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại, ta bỗng nhiên hiểu rõ, hắn và ta trong lúc đó thân thiết hơn một chút. Kỷ Lạc Phi nói xong không nói thêm nữa một chữ, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trong lòng của nàng rất bi thương, Ninh Thành trước quả thực không phải là một món đồ. Thế nhưng từ ngục giữa sau khi ra ngoài, hắn lại ở trong lòng nàng để lại một đạo vết tích. Nếu như là Ninh Thành, hắn sẽ vì chính hắn, để cho nàng đi gả cho thủy gia. Cô đem Ninh Thành lưu tại Thương Tần Quốc, Kỷ Lạc Phi há có thể không biết đây là mượn đao giết người. Chỉ là nàng vô lực thay đổi gì, nàng tu vi quá kém, chỉ có thể chờ tu vi của mình cao, sau đó sẽ đi xem Ninh Thành. Nếu mà hắn đã chết, chính bản thân vì hắn phi ma để tang một chút. Nếu mà hắn còn sống, vậy thì chúc phúc cho hắn càng tốt hơn một chút, nàng cũng có thể tiếp tục đi tìm kiếm phụ mẫu của chính mình.